Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1690, Lục Đạo Bảo Toàn. B-O-O-N-G, kiếm cương hư khôi đột nhiên sáng lên, toàn thân trong suốt như toàn, dâng lên ra vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý, đúng là trong nháy mắt tới gần võ chủ đỉnh phong cấp độ. Tùy thiệt khả năng đột phá đến hoàng chủ cảnh giới. Một tiếng kiếm ngân vang, kiếm cương hư khôi ngưng tụ thành một ngụm bảo kiếm, xa xa chỉ hướng hình người sinh linh. Phong tỏa thứ nhất cắt bỏ chạy lộ tuyến, thí sát giới sứ, chính là lục giới cực ác chi tội, đem làm chu tử tôn thụ thiên phạt chi tội. Một cái thanh âm trầm thấp theo kiếm cương hư khôi trong cơ thể truyền ra, quanh quẩn tại địa quật ở bên trong, ẩn đến sấm sét chi âm, làm như cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Tần Mặc kinh ngạc không hiểu, hắn cùng với kiếm cương hư khôi liên hệ, tại trong nháy mắt đã đoạn. Hắn hạch tâm vị trí bị một cổ mênh mông cuồn cuộn mà lạ lẫm lực lượng chiếm cứ. Chính chủ đạo lấy kiếm cương hư khôi hành động, kiếm quân đoàn kiếm binh, hình người sinh linh lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó cười khổ nói, thực lực của ta xác thực suy yếu quá nhiều, mà ngay cả ngụy trang kiếm binh đều nhận không ra. Chuyện gì xảy ra? Giới sứ là cái gì? Lục đạo luân hồi bổn nguyên chi lực vậy là cái gì? Tần Mặc truyền âm hỏi thăm Kim Đồng, thứ hai thần sắc càng phát ra ngưng trọng, cáo chi một cái vô cùng rung động bí mật. Cái gọi là lục đạo luân hồi bổn nguyên chi lực là gắn bó cái này siêu thần khí vận chuyển lực lượng. Hắn lực lượng cấp độ tại tổ mạch lực lượng phía trên, chính là thế gian tinh thuần nhất lực lượng. Tại viễn cổ thời đại trước khi lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường lúc tắc thì sẽ có bổn nguyên chi lực tràn ra, thường cách một đoạn thời gian sẽ sinh ra lục đạo bảo toàn, chính là ẩn chứa loại này bổn nguyên chi lực chí bảo. Tại Kim Đồng chỗ vương tộc trong tàng thư các tự ghi lại lấy một bí mật, tại viễn cổ thời đại trước khi cái kia vô cùng phồn thịnh tuế nguyệt, lục đạo bảo toàn chính là chân quý nhất tu luyện bảo vật. Một khỏa lục đạo bảo toàn ẩn chứa bổn nguyên chi lực, có thể làm cho võ giả theo thân thể đến thần hồn phát sinh long trời lỡ đất lột xác. Truyền thuyết, nếu là võ chủ sử dụng một khỏa lục đạo bảo toàn, có thể trực tiếp đột phá cảnh giới bích chướng, đưa thân hoàng chủ cấp độ, lại không sẽ có bất luận cái gì di chứng. Đối với cái này dạng chí bảo, mặc dù là Kim Đồng từng là thiên giới đại lão, cũng chỉ là tại trong điển tịch đọc được qua, căn bản không có bái kiến. Về phần giới sứ thì là ngày xưa lục đạo luân hồi xuất hiện hỗn loạn lúc, do đệ bát trùm tuyển ra đảm nhiệm mỗi trên đất giới đôn đốc chi trách cường giả. Trong truyền thuyết, mỗi một vị giới sứ cũng không có so cường đại, có gần với trùm khủng bố thực lực, có thể khu động nên khu vực tổ mạch, được xưng tụng là thế giới chúa tể tồn tại. Mà đối với kiếm quân đoàn kiếm binh mà nói, tác thì có trách nhiệm bảo hộ mỗi một vị giới sứ an toàn. Đây là lúc trước đệ bát trùm sáng tạo kiếm binh lúc gieo xuống một đạo tuyệt đối mệnh lệnh. Bất quá, về giới sứ tồn tại, Kim Đồng một mực rất hoài nghi, bởi vì tại lục đạo cuộc chiến ở bên trong sẽ không có một vị giới sứ bóng dáng xuất hiện. Tần Mặc đợi vô cùng khiếp sợ, trừng mắt nhìn hình người sinh linh, đều là tràn đầy sát ý cùng đề phòng. Chẳng lẽ cái này tồn tại từng đánh chết một vị giới sứ? Không cần suy đoán lung tung, kiếm binh vô chỗ xung yếu động. Lúc này, hình người sinh linh nâng lên cánh tay phải, cánh tay kia thượng có một cái cổ xưa văn tự lưu chuyển lên yếu ớt quang huy, mơ hồ là một cái thiên chữ. Ngươi là thiên giới giới sứ. Kiếm cương hư khôi run lên, lăng lệ ác liệt kiếm ý lập tức biến mất, quỳ một chân trên đất hành lễ. đây là hắn trong cơ thể ở chỗ sâu trong lạc ấn. Đối với giới sứ tuyệt đối phục tùng, Kim Đồng cũng là kinh ngạc, như vậy biến cố làm cho người xử trí không kịp đề phòng. Hình người sinh linh đúng là thiên giới giới sứ. Cái này phiến mê cung khu vực lại là chuyện gì xảy ra? Phanh, thiên, chữ sáng lên, ẩn ẩn có cổ xưa thanh âm quanh quẩn, khiến cho Kim Đồng thân hình run lên. Lúc này hành lễ, không hề hoài nghi hình người sinh linh thân phận, bái kiến giới sứ tiền bối. Kim Đồng chắp tay, thái độ rất là cung kính. Trước mặt đã thiên giới giới sứ, hắn tồn tại tuế nguyệt có thể cùng Kim Đồng tương ứng vương tộc đồng dạng dài răng rạc. Khả dĩ xem như tiền bối tiền bối tiền bối, giới sứ, tử hắc trên tế đàn. Hình người sinh linh lắc đầu cười khổ, đừng như vậy xưng hô ta. Các người có lẽ cảm thấy giới sứ xưng hô rất phong quang. Kỳ thật, đối với chúng ta tới nói, chỉ là một cái chiến bại danh xưng mà thôi. Nói chúng ta là tiếp cận nhất chùm tồn tại, kỳ thật không thành chùm, hết thảy đều là không. Giới sứ, chiến bại danh xưng, Tần Mặc một chuyến trao đổi ánh mắt, nỗi lòng kích động, hình người sinh linh theo như lời sự tình, liên quan đến viễn cổ thời đại trước khi che giấu. Cũng liên quan đến võ đạo tuyệt đỉnh bí mật, tiền bối, là bị khốn này sao? Hay là, Tiêu Tuyết thần dò xét tế đàn, nhẹ giọng hỏi thăm, cẩn thận quan sát tử hắc tế đàn, hình người sinh linh hai chân giữ nguyên nhập trong đó, làm như bị nhốt ở chỗ này đồng dạng, bị khốn ở này, cũng không phải là ta tự khốn tại này. Hình người sinh linh lắc đầu, thở dài một tiếng, được rồi, các ngươi đã lại tới đây, ta tự đều nói với các ngươi đi à, tương lai nếu là khả năng, cũng có thể thay chúng ta chia sẻ một điểm. Ngẩng đầu chung quanh, hình người sinh linh thổi một hơi, lập tức, tử hắc khí tức bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo màn sáng, hiện ra tại Tần Mặc đợi trước mặt, màn sáng lên, từng vòng rung động đẩy ra, như thoáng qua đồng dạng, từng màn tình cảnh hiển hiện, lại hiện ra theo viễn cổ thời đại trước khi, đến trung cổ thời đại đại chiến trước khi đủ loại che giấu sự tình. Đây là, thì ra là thế, nguyên lai siêu việt hoàng chủ về sau, còn có như vậy cảnh giới tồn tại, nhìn chăm chú lên màn sáng, Tần Mặc đợi đều là trợn mắt há hốc mồm, bị từng màn cảnh tượng chỗ rung động, tại viễn cổ thời đại trước khi, lục đạo luân hồi y nguyên vận chuyển tuế nguyệt, hình người sinh linh là thiên giới tuyệt đại thiên kiêu một trong. Có được thiên giới mạnh nhất chiến thể một trong, có khả năng cùng đấu chiến thánh thể đợi kinh thế thể chất chống lại. Như vậy tuyệt đại thiên kiêu, thứ nhất sinh đều là vô cùng huy hoàng, nam chinh bắc chiến, cơ hồ thống ngự thiên giới một nửa lãnh thổ quốc gia. Hắn tu vi càng là đạt đến thời đại kia đỉnh phong. Tại cái đó thời đại, hình người sinh linh được xưng là thiên giới từ trước tới nay người mạnh nhất. Kỳ thật thực lực mạnh, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng mà, hình người sinh linh lại cảm giác được, còn có rất cao cảnh giới đang chờ hắn. Đó mới là lực lượng tuyệt đỉnh, tựu là chùm cảnh giới. Vì vậy, hắn đình chỉ nam chinh bắc chiến, đình chỉ mở rộng lãnh thổ quốc gia. Tìm kiếm được thiên giới truyền thuyết chi địa, thiên giới chùm trụ sở, hướng hắn phát ra khiêu chiến, muốn lấy mà thay chi, trận chiến ấy kết quả, thì là không hề lo lắng thảm bại, thiên giới chùm thậm chí không có sử dụng vũ khí, ngay tại mười hợp ở trong đem chi đánh bại, chiến quả như vậy, lại để cho hình người sinh linh không cách nào tiếp nhận, cũng dấy lên càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu. Muốn chiến mà thắng chi, lập tức, như vậy khiêu chiến rằng co dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Mãi cho đến lục đạo luân hồi siêu thần khí xuất hiện cực lớn biến cố. Lục đại khu vực xuất hiện đủ loại hỗn loạn. Cái kia về sau, đệ bát chùm xuất hiện, dùng vô địch giống như kiếm kỹ, quét ngang lục đại khu vực chùm người khiêu chiến, đem chi thu nhập dưới trướng, chinh phạt lục đại khu vực không ổn định nhân tố, càng tại bát đại chùm liên thủ, khai sáng cổ u đại lục về sau, bổ nhiệm hình người sinh linh là thiên giới giới sứ, tại chùm không xuất ra thời điểm, đôn đốc thiên giới nguy hiểm họa nguyên, cái này, tự là giới sứ tồn tại. Đối với tất cả đại giới sứ mà nói, ghét nhất đúng là xưng hô thế này. Đây là chiến bại người xưng hô. Theo viễn cổ thời đại đến nay, tất cả đại địa giới giới sứ vẫn đảm nhiệm đôn đốc chi trách. Trừ khử các nơi hỗn loạn, như vậy bình tĩnh tuế nguyệt. Tiếp tục đến viễn cổ thời đại trung kỳ thời điểm, tình thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bảy đại khu vực tổ mạch ý chí phát sinh đột biến, khiến cho tất cả đại giới sứ chấn động, bốn phía siêu tầm duyên do, mà trải qua hơn ngàn năm truy tra, hình người sinh linh thì là phát hiện, tại thiên giới thiên hải mê cung ở bên trong, công tác chuẩn bị lấy cực kỳ nguy hiểm làm loạn chi nguyên. Tự là loại này tử hắc khí tức, đã từng, hình người sinh linh liên hợp mặt khác hai vị giới sứ, cùng một chỗ xâm nhập thiên hải mê cung mấy lần. Đều là bị đáng sợ tồn tại đánh lui, không công mà lui. Như vậy trong lúc kích chiến, càng là chôn xuống không nhỏ tai họa, có tử hắc khí tức tràn ra ngoài giới, tại thiên giới đưa tới tử hắc diễm tai biến. Về phần về sau ma diễm hoàng, cũng rất có thể là do này lây dính tử hắc khí tức, mới biến thành nguy hiểm cho cổ u đại lục đại họa hại. Tại chinh chiến thiên hải mê cung không có kết quả về sau, hình người sinh linh tìm đến thiên giới chùm, tìm kiếm giải quyết chi đạo. Hắn thương nghị kết quả thì là làm cho người thất vọng. Quả thật, dùng thiên giới chùm lực lượng, đủ để đem thiên hải mê cung san bằng. Nhưng là, tử hắc khí tức nhưng lại không cách nào tiêu trừ. Một khi lan tràn đến ngoại giới, thì là sẽ có khôn cùng tai nạn. Hơn nữa, tại đây trong quá trình, còn đã xảy ra một kiện chuyện đáng sợ. Thú giới tượng tông tộc không hiểu diệt tộc, mà đi qua thú giới thú sứ điều tra sau phát hiện. Tượng tông tộc điền tàng tế thể đảo văn, hắn tu luyện ra khí huyết chi lực, thì là nhằm vào tử hắc khí tức một đại khắc tinh. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu/nối-cap/nối-vo/nối-dic/nối-ky/nối-sins/ ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.